Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 920, sát thủ Vương Phi, 15. Góc truyện audio.com. Phái Lam có chút nghi ngờ nhìn Ninh Tư tản bộ. Mắt nàng bị hoa rồi. Hay thật sự có quỷ. Luôn cảm thấy chủ tử của nàng cứ một lúc lại biến thành một người khác. Đây là dáng vẻ không thân không sơ. Không phải chủ tử có dáng vẻ nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phái Lam xoắn suýt muốn chết. Không biết có nên nói với chủ tử chuyện của ca ca hay không? Bây giờ ca ca nhờ nàng hỏi chủ tử kế hoạch sau này. Chủ tử nói sẽ đưa tiền để phát triển. Nhưng đến bây giờ chủ tử cũng có nhắc tới. Lúc trước muốn bán đồ trang sức. Không biết vì sao lại không bán nữa. Phái Lam suy nghĩ một chút. Đi đến bên người Ninh Thư. Chần chừ một chút hỏi. Tiểu thư, ca ca ta muốn hỏi thăm một chút xem tiếp theo nên làm cái gì. Ninh Thư dừng bước, đột nhiên hỏi, nếu các ngươi trở nên cường đại rồi sẽ quay lại trả thù Phượng gia à? Phái Lam sửng sốt một chút, lập tức nói, tiểu thư đã nói sẽ không ngăn cản chúng ta báo thù mà. Ninh Thư nhếch mép một cái, tại sao lại mang thù hận của quốc gia đổ lên trên đầu của Phượng gia? Nếu như không có Phượng tướng quân, cũng sẽ có những tướng quân khác đánh bại phụ thân ngươi. Dám hận Phượng gia thật khó hiểu. Chiếu theo suy luận này, Phái Lam họ còn phải hận Hoàng đế. Dù sao cũng là Hoàng đế phát động chiến tranh. Chỉ hận Phượng gia, chẳng qua là khiến cho anh Túc và hai huynh muội này có chung một mục tiêu. Khiến hai huynh đệ này trung thành với anh Túc. Ta muốn để các ngươi cao chạy xa bay. Các ngươi có đồng ý không? Ninh Thư hỏi, Phái Lam lập tức quỳ trên mặt đất, thề thốt, nô tỳ và đại ca đã được tiểu thư mua, sống là người của tiểu thư, chết là ma của tiểu thư, thề sống chết nghe theo tiểu thư. Ninh Thư chỉ là tùy ý cười cười, nếu như ta không cho phép các ngươi trả thù Phượng gia, các ngươi sẽ trung thành với ta chứ? Chuyện này, Phái Lam cứng họng một cái, nửa ngày không có câu trả lời. Đầu óc nàng có chút mông muội, không biết tiểu thư chỉ là thuận miệng nói hay là khảo nghiệm độ trung thành của nàng. Phái Lam trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ninh Thư cũng không muốn biết đáp án của Phái Lam. Bây giờ anh Túc bị cô kiềm chế, không có tiền để phát triển một tập đoàn sát thủ. Bùi gia huynh muội là dựa vào anh Túc mới phát triển. Không có anh Túc thì sẽ không thể quật khởi. Nói trắng ra đây chính là nhờ vào anh Túc. Tản bộ một lúc, Ninh Thư chuẩn bị đi tìm đến gian phòng của Phượng Sương để nói chuyện. Không lâu sau nữa, một vị vương gia khác họ sẽ xuất hiện. Tín Vương là vương gia khác họ, bị hoàng gia kiêng kỵ. Hơn nữa còn chung một bối phận cùng thánh thượng. Như nhị hoàng tử nhìn thấy Tín Vương còn phải gọi một tiếng hoàng thúc. Tín Vương có binh quyền đề cao thân phận. Bây giờ thánh thượng muốn giết hắn, nhưng hắn chính là một con trâu lớn như vậy, làm sao cũng không thể đánh chết. Thành thật mà nói thì tính tình Tín Vương với anh Túc cũng không khác nhau là mấy. Chỉ có thể nói không phải người một nhà sẽ không giống nhau. Không lâu sau nữa, Tín Vương sẽ vào kinh chúc Tết Thái Hậu, hoàng đế thừa dịp đoạt lại đất của hắn, tìm sát thủ ám sát hắn, Tín Vương bị thương. Kết quả chạy vào trong tiểu viện của anh Túc. Anh Túc tiện tay cứu Tín Vương. Từ nay về sau khiến Tín Vương đặt ở trong lòng. Không có chuyện gì nhân dịp đêm tối chạy qua đây đùa giỡn trêu chọc anh Túc. Anh Túc tính tình mạnh mẽ. Đối với chuyện Tín Vương mượn cớ gây sự và khiêu khích. Đương nhiên không muốn bị thiệt. Rất muốn lấy lại danh dự. Tín Vương cưng chiều nhìn cô ta gương nanh múa vuốt. Thường xuyên qua lại, anh Túc cũng không biết phải làm sao với tên nam nhân này. Hơn nữa động một chút là đưa người, đưa tiền cho cô ta. Ở Phượng gia bị bắt nạt, lập tức liền chạy tới bảo vệ cùng chèn ép bằng quyền lực. Mang Phượng Sương dạy dỗ thành người có mắt như mù. Mang Phượng phu nhân nói thành lòng dạ ác độc. Nói chung chính là hai người trừng trị bọn cặn bã. Yêu nhau đến chọc mù mắt thiên hạ. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nếu như mình là Phượng phu nhân, dù có phải chết chung cũng muốn kéo theo anh Túc, chỉ tiếc lực lượng chênh lệch quá lớn, tự nhiên rơi vào kết cục thân bại danh liệt, Thành thật mà nói, có thể làm nữ chủ nhân của một gia tộc, có thể làm đương gia chủ mẫu. Trong lòng cũng có tính toán chứ. Không có chuyện gì làm sao có thể bắt nạt một thư nữ. Thư nữ là con của vợ lẽ còn muốn có tài sản gia tộc gì? Một thư nữ được chuẩn bị ít đồ cưới. Gả ra ngoài còn có thể dựa hơi gia tộc khác. Cuộc sống của Phượng Thanh Thiền đã tạo cho nàng tính cánh như vậy. Lại cộng thêm việc là một thư nữ đã đính hôn với nhị hoàng tử. Hơn nữa còn là chính phi. Trong ngoài phủ tất cả tỷ muội đều muốn cô lập lại đấu kỵ với nàng. Phượng Thanh Thiền cũng biết chuyện này. Nhưng khi anh Túc tới, đã đem tất cả mọi người của Phượng Phủ liệt kê vào hàng kẻ địch. Còn coi mình thành sứ giả chính nghĩa. Ninh Thư đứng ở ngoài thư phòng chờ Phượng Sương đi ra. Cô căn bản không có tư cách tiến vào thư phòng của Phượng Sương. Lần này lại có chuyện gì? Bây giờ đã hết bệnh rồi à, chờ ngươi hết bệnh lại nói chuyện với ta. Phượng Sương trực tiếp nói. Ninh Thư, nữ nhi đã khỏi bệnh. Ninh Thư nói. Ninh Thư cũng không khách khí. Nói rằng, phụ thân, nữ nhi muốn đổi tiểu viện. Cái viện kia lúc mưa sẽ bị dột. Phượng Sương nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ngươi tới đây là muốn nói với ta rằng Phượng gia đối xử với ngươi quá khắt khe có phải hay không? Phụ thân, nữ nhi không nghĩ như vậy. Ninh Thư hành lễ nói. Cô phải tránh Tín Vương kia bị thương rồi chạy vào tiểu viện. Nữ nhi chỉ muốn sửa lại tiểu viện một chút. Có chút ẩm ướt, Ninh Thư nói. Thật ra nữ nhi biết thân thế của mình. Nữ nhi cảm kích phụ thân đã cho mình một chốn dung thân. À, Phượng Sương có chút kinh ngạc nhíu mày. Chấm, biết từ lúc nào, mẹ ngươi nói cho ngươi biết. Ninh Thư không nói gì. Phượng Sương uống một ly trà. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi tới chỗ của Phi Yên đi. Cùng Phượng Phi Yên, Ninh Thư có chút lúng túng nói. Phụ thân, nữ nhi phát bệnh đã đẩy ngã mẹ tỷ ấy trên mặt đất. Bây giờ nữ nhi sợ tỷ ấy không muốn nhìn thấy nữ nhi. Sẽ không cho nữ nhi vào ở ngươi xem ngươi. Phượng Sương chỉ Ninh Thư. Dù sao cũng gọi mẫu thân nhiều năm như vậy, lại không có lý trí, lại làm ra loại chuyện như vậy. Danh tiếng không muốn, ngươi còn đẩy thê tử của ta. Xin lỗi, Ninh Thư cúi người hành lễ. Ninh Thư nói, phụ thân có thể tìm cho ta một chỗ khác hay không? Nhị tỷ có lẽ cũng không muốn ta vào ở, còn có Lan Uyển, chỉ có thể ở đó. Phượng Sương chắp tay sau lưng bước đi. Phụ thân, Ninh Thư lại gọi Phượng Sương. Phượng Sương xoay đầu lại nhìn cô. Chấm, lại có chuyện gì? Nói như chuyện cô nói đều rất phiền phức ý phụ thân. Không lâu sau chính là sinh nhật của Thái Hậu. Trong thành cũng sẽ có rất nhiều người ra vào. Phụ thân nên tăng cường số thị vệ trong phủ lên. Phượng Sương, ừ, một tiếng. Ninh Thư trở lại tiểu viện thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà. Anh Túc vẫn luôn rít gào trong đầu cô. Phượng Thanh Thiền, cô lại còn xin lỗi. Cô sống thật là thất bại. Đáng bị người ta bắt nạt. Tên ngu như cô nên chết đi. Anh Túc tức đến mức hô to. Ta có lòng tốt thay cô dạy dỗ người đã bắt nạt cô. Bây giờ cô lại còn xin lỗi. Cô dựa vào cái gì mà còn sống. Người như cô không có tư cách được sống. Anh Túc liên tục cười lạnh. Sống vừa hèn mọn vừa đáng thương. Mọi thứ chỉ người có tài mới có được. Thân thể cũng vậy, cô yếu ớt như vậy không có tư cách được sống. Cách chương.